Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 840, một cái đồ sứ dẫn ra phát hiện. Giờ khắc này Hạ Thiên Hành, trong lòng Thiên Bình vẫn đung đưa không ngừng. Một hồi nghĩ đáp ứng đi, một hồi lại muốn gặp sẽ không lỗ. Ai, nếu như Mạnh Tử Đào có thể sớm một chút lại đây là tốt rồi. Hoặc là tối nay đến vậy được đó. Nếu như hiện tại Mạnh Tử Đào không ở bên một bên, hắn vẫn không có lớn như vậy áp lực. Hiện tại mà, nếu như chính mình làm ra lựa chọn, đồ sứ có vấn đề đến vẫn tính. Vạn nhất đồ sứ là chính phẩm, chính mình nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, Hạ Thiên Hành cảm thấy được đối phương mở ra giá tiền vẫn là ít một chút. Nếu như có 30 vạn, hắn cũng sẽ không như vậy xoắn suýt. Bởi vậy, hắn dò hỏi, Lâm lão bản, giá tiền có thể hay không lại thương lượng một chút? Hạ tổng, cái giá này ta đã gánh chịu nguy hiểm rất lớn, thứ ta không thể nhắc lại cao. Kỳ thực, Lâm lão bản giờ khắc này cũng có chút hối hận rồi. Bởi vì cái này đồ sứ hắn cũng có một chút xem không quá chuẩn. Ra giá 26 vạn khẳng định là có nguy hiểm. Nhưng làm đồ cổ truyện làm ăn, sao có thể bởi vì một điểm nguy hiểm liền không làm đây? Những người có thể vừa xem hiểu ngay nhìn ra giá trị đồ vật, cái kia có thể có bao nhiêu lợi nhuận? Đại thể cũng chỉ có thể kiếm lời cái khổ cực tiền thôi. Châm ngôn nói được lắm, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, chính là bởi vì nguy hiểm mới có thể kiếm bộn tiền. Vì lẽ đó hắn mới ra 26 vạn cái giá này. Đương nhiên, này cũng đã là tâm lý của hắn điểm mấu chốt. Nếu như Hạ Thiên Hành đồng ý, vậy mình liền đỡ lấy cái này đồ sứ. Muốn cao đến đâu một phần, hắn cũng không thể sẽ đồng ý. Không phải vậy đối với hắn mà nói ý nghĩa liền không lớn. Thấy Lâm lão bản thái độ kiên quyết, Hạ Thiên Hành do dự một lúc lâu, lúc này mới ở đại gia nhìn kỹ đồng ý. Thành giao, thành giao. Lâm lão bản cười cùng Hạ Thiên Hành nắm tay. Thành giao. Hạ Thiên Hành trái lại không muốn biết cái này đồ sứ đến cùng là thật hay giả. Tới một người nhắm mắt làm ngơ. Chỉ có điều mọi người đều chờ Mạnh Tử Đào lời bình. Hắn cũng không thể mất hứng. Đương nhiên, hiện tại đồ sứ đã vì là Lâm lão bản hết thảy. Lâm lão bản mở miệng nói. Mạnh lão sư, còn muốn phiền phức ngài lời bình một, hai. Mạnh Tử Đào gật đầu cười, lập tức đem đồ sứ nắm đến tay. Trên thực tế, hắn liền không tính là tay, cũng đã biết rồi cái này đồ sứ thật giả. Có điều, dưới con mắt mọi người, nếu như hắn lập tức liền đưa ra đáp án, gặp làm cho người ta một loại qua loa cảm giác, liền hắn vẫn là trong ngoài địa nhìn kỹ một lần. Hừ hừ, Mạnh Tử Đào hắng giọng một cái, nói rằng, vậy kế tiếp, ta nói đơn giản vài câu, nếu như có sai lầm gì địa phương, kính xin chư vị có thể chỉnh sửa. Mọi người dồn dập biểu thị Mạnh Tử Đào khách khí. Nếu như là trước đây Mạnh Tử Đào vẫn không có nổi danh thời điểm, đại gia còn có thể lấy Mạnh Tử Đào tuổi tác luận anh hùng. Nhưng hiện tại lại cho là như thế, vậy thì quá ngây thơ. Không có 3.3, sao dám lên Lương Sơn? Mạnh Tử Đào mở miệng nói rằng, ta cho rằng, cái này Thanh Hoa Ngư Tảo Văn Tiểu Vại xem như là khả khả điểm. Chỉ là rời đi môn đến đại còn có mấy phần khoảng cách. Lâm lão bản vốn là nghe được phía trước một câu nói lúc, miệng đều có chút nứt ra. Nhưng mặt sau lời nói lập tức đem hắn đánh trở về nguyên hình. Còn đối với Hạ Thiên Hành tới nói, nghe được kết quả này, lén lút thở phào nhẹ nhõm. Cũng may chính mình không có quá tham lam. Không phải vậy, lòng tham liền biến thành thương tâm. Ở Mạnh Tử Đào bên cạnh Nguyên Lâm mở miệng nói. Mạnh lão sư, ý của ngươi là nói, đây là một cái lão phảng. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Ta cho rằng không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là Quang Tự Phảng Khang Hy. Mạnh lão sư, đánh gãy một hồi. Quang Tự Phảng Khang Hy có như vậy tinh phẩm tác phẩm sao? Lâm lão bản đưa ra ý kiến bất đồng. Quang Tự thời kỳ giả cổ sứ lực truy Khang Hy, Càn Long hai hướng đồ sứ, cũng đạt được nhất định thành tựu. vì là cuối thời nhà Thanh thời kỳ từ từ suy sụp chế xứ nghiệp xem như là đồ lên một trang nổi bật. Cũng có thể nói là Thanh triều chế xứ nghiệp hồi quang phản chiếu biểu hiện. Khí hình trên, đặc biệt là xứ Thanh Hoa ở Quang Tự hướng được lần thứ hai phục hưng. Lượng lớn nung, mà nhiều phảng trước đây khí hình, đặc biệt phảng Khang Hy xứ Thanh Hoa nhiều nhất. Nhưng hai cái thời gian quốc lực biến hóa rất lớn, công nghệ phương diện cũng có chênh lệch rất lớn. Mà cái này Thanh Hoa tiểu vại, Thanh Hoa màu tóc trơn bóng xinh đẹp, thai thể dày nặng cứng rắn, hình ảnh bố cục sơ mật khéo léo. Lâm lão bản cho rằng không giống Đò Quang Tự thời kỳ phong cách. Khoan hãy nói, nắm giữ Lâm lão bản quan điểm cũng có hai vị. Mạnh Tử Đào cười nói, không biết các vị có hay không xem qua Ẩm Lưu Trai nói xứ. Trong đó có ghi chép tại ngày gần đây phảng Khang Hy Thanh Hoa chi phẩm, cũng có cực tinh người. Điều này nói rõ loại này chuyên phảng Khang Hy xứ Thanh Hoa quan dân diêu tác phẩm. Kỳ thực có một ít có thể đạt đến Khang Hy thời kỳ tiêu chuẩn cực tinh người. Mà cái này chính là một người trong đó. Ta chi vì lẽ đó này lấy phán đoán. Thanh Hoa sắc tố vấn đề chính là một người trong đó. Nói như vậy, Khang Hy Thanh Hoa sắc tố kề sát thai cốt, màu tóc thanh thúy ướt át, sắc dài rõ ràng, thậm chí ở một bút bên trong cũng có thể phân ra không giống đậm nhạt bút vận. Thường có Thanh Hoa năm màu danh xưng, mà cái này đồ sứ trên Thanh Hoa màu tóc, tuy nhiên đã cực lực biểu hiện ra Khang Hy hướng đặc điểm. Nhưng sắc điệu bên trong vẫn là mang theo một tia u ám. Có cuối thời nhà Thanh Thanh Hoa sắc tố đặc điểm. Hơn nữa màu men có trôi nổi không đủ trầm ổn cảm giác. Mạnh Tử Đào chậm rãi mà nói. Đối với chỉnh kiện đồ sứ làm ra tường tận lời bình. Mọi người nghe xong hắn giảng giải. Cũng đều vui lòng phục tùng. Mạnh Tử Đào cuối cùng nói rằng. Bất kể nói thế nào. Cái này Thanh Hoa ngư tảo văn tiểu vại vẫn là khả khả điểm. Loại này tinh phẩm giá trị tăng lên trên không gian cũng rất lớn. Tuy rằng bây giờ nhìn lại 26 vạn thoáng quý giá như vậy một điểm. Nhưng lấy hiện nay thị trường đồ cổ phát triển xu thế. Ta cho rằng nếu không 3 năm rưỡi. Tất nhiên đến thậm chí vượt qua 26 vạn. Lâm lão bản nghe xong lời nói này. Trong lòng thoải mái hơn nhiều. Tuy nói hắn nhìn lầm, nhưng ít ra không có mua được không đáng giá một đồng hàng nhái. Chỉ có điều hiện tại biện pháp giải quyết, cũng chỉ có thể lấy thời gian đổi giá tiền. Hy vọng có thể như Mạnh Tử Đào nói tới. Mà kết quả này, cũng chính là Hạ Thiên Hành muốn. Vừa đến, hắn không có chịu thiệt. Thứ hai Lâm lão bản cũng không có thiệt thòi lớn. Nếu như trực tiếp đả nhãn. Đối với đón lấy đồ cất giữ bán đấu giá nhưng là có ngại. Đại gia vỗ tay, cảm tạ Mạnh Tử Đào giảng giải. Mạnh Tử Đào hướng về đại gia chắp tay, biểu thị khách khí, lập tức để Hạ Thiên Hành tiếp tục. Hắn có thể nhìn thấy trên bàn còn có vài con chưa hề mở ra hộp đây. Đối với Mạnh Tử Đào đến, Hạ Thiên Hành vẫn là rất vui vẻ. Không nói những cái khác, Mạnh Tử Đào coi trọng đồ vật, khẳng định là tinh phẩm. Chính mình cũng có thể bởi vậy thu được trọng đại tiền lời. Chỉ có điều, tất cả những thứ này tiền đề là, hắn phải biết Mạnh Tử Đào ý đồ đến. Hắn có thể không quá tin tưởng. Mạnh Tử Đào gặp chỉ cần chỉ là bởi vì nghe nói hắn một ít đồ cất giữ muốn bán đấu giá. Liền hứng thú bừng bừng chạy tới. Liền, Hạ Thiên Hành nói với mọi người một tiếng. Liền đem Mạnh Tử Đào mang tới một bên. Mạnh lão sư. Không biết ngài lần này lại đây có chuyện gì a? Chủ yếu có hai chuyện. Mời nói. Chuyện thứ nhất là, vị này Doãn lão tiên sinh cùng phụ thân ngươi trước đây là bạn tốt. Chỉ là sau đó bởi vì một ít chuyện cắt đứt liên hệ. Hiện khi biết phụ thân ngươi tạ thế, cho nên muốn đi tế bái một hồi phụ thân ngươi. Mạnh Tử Đào chỉ một hồi bên cạnh Doãn Kiến Bằng. Hạ Thiên Hành nhìn Doãn Kiến Bằng một hồi. Kinh ngạc nói. Ngươi là Doãn Kiến Bằng Duẫn thúc thúc. Doãn Kiến Bằng gật đầu liên tục nói. Ta là Doãn Kiến Bằng A. Nhớ lúc đầu ta trở về thành thời điểm. Ngươi mới hơn 3 tuổi. Không nghĩ tới loáng một cái cũng đã nhiều năm như vậy. Đúng đấy. Ta phụ thân lúc sinh tiền thường thường nhắc tới ngài. Hạ Thiên Hành liền vội vàng tiến lên một. bước cùng Doãn Kiến Bằng nắm tay. Ta làm sao thường không nhớ Nhung hắn? Doãn Kiến Bằng cảm khái nói. Lúc trước bởi vì trở về thành phát sinh một chút mâu thuẫn. Cũng coi như là ma xui quỷ khiến. Ta bởi vì công tác nguyên nhân. Bị phái đến vùng phía Tây đi tới. Sau đó sẽ liên lạc lại phụ thân ngươi liền cũng lại không liên lạc được. Không nghĩ tới lần thứ hai nghe được. Nhưng là phụ thân ngươi tin qua đời. Nói xong lời cuối cùng. Doãn Kiến Bằng trong mắt chứa nhiệt lệ. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Hạ Thiên Hành nói. Ai, kỳ thực, lúc đó là bởi vì phụ thân ta thấy về Thượng Hải không hy vọng. Liền đi đi rồi con đường. Đi băng thành làm một tên công nhân. Trong lúc hắn cũng liên lạc qua quá mấy lần. Nhưng mỗi lần đều không có được ngươi hồi âm. Cho rằng ngươi giận hắn. Ta làm sao có khả năng gặp giận hắn nha. Doãn Kiến Bằng liên tục cười. Khổ, nói cho cùng vẫn là tạo hóa trêu người a. Sau đó... Doãn Kiến Bằng từ Hạ Thiên Hành trong miệng, được một lão hữu một ít chuyện, xem một chút bức ảnh, cùng với hiện tại mai táng ở đâu cái nghĩa trang, liền đưa ra cáo từ, nhìn theo Doãn Kiến Bằng rời đi, Hạ Thiên Hành thu thập một hồi tâm tình, lại hỏi Mạnh Tử Đào nói, Mạnh lão sư, không biết còn có một cái là chuyện gì? Mạnh Tử Đào nói, đáp án ngay ở tấm hình này bên trong. Không biết bức ảnh bên trong bức họa kia ngươi còn thu gom sao? Hạ Thiên Hành nắm quá bức ảnh. Có chút kinh ngạc nói. Mạnh lão sư, ngươi tại sao có thể có tấm hình này a? Là Duẫn thúc thúc đưa cho ngươi sao? Đang khi nói chuyện, Hạ Thiên Hành trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì hắn thấy tấm hình này rất như là nhà hắn cái kia nhà. Làm sao gặp chạy đến Mạnh Tử Đào trong tay? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Đem được tấm hình này trải qua, nói một cách đơn giản một lần, gồm quyển sổ kia bản lấy ra, nghe nói là có chuyện như vậy, tiếp nhận máy tính sách tay Hạ Thiên Hành tương đương không nói gì. Khẳng định là mẹ ta, lão bị hồ đồ rồi, trừng trị ta ba di vật thời điểm, trực tiếp coi nó là thành rác rưởi cho bán. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, này bản bút ký vốn cũng có chút năm tháng. Bị lão nhân xem là rác rưởi ném hoặc là bán cũng là rất bình thường. Liền nghe Hạ Thiên Hành nói tiếp. Cho tới bức họa này. Ta có một ít ấn tượng. Nên vẫn còn. Chỉ bất quá hắn là ta tổ tiên truyền xuống. Thực sự không chuyển biến tốt để a Mạnh Tử Đào khi biết Hạ gia tình huống sau. Thì có phương diện này cân nhắc. Dù sao Hạ gia có tiền. Sinh hoạt cũng không khó khăn. Không bán họa là phi thường bình thường. Cái này cũng là tại sao hắn trước tiên đi tìm Doãn Kiến Bằng nguyên nhân. Nguyên bản thấy Hạ Thiên Hành bán ra chính mình đồ cất giữ. Hắn còn rất vui vẻ. Chỉ là không nghĩ tới vẫn là hắn không muốn nhìn thấy kết quả. Có điều, muốn cho Mạnh Tử Đào từ bỏ là không thể. Liền hắn nói rằng, Hạ Tổng, cái kia có thể không để ta thưởng thức một hồi bức tranh này. Nếu như Hạ Thiên Hành thật đến không bán. Vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Cũng may hắn nắm giữ dị năng cùng đã gặp qua là không quên được hai cái đại sát khí. Coi như không mua được tay. Khả năng cũng không liên quan. Đối với Mạnh Tử Đào yêu cầu này. Hạ Thiên Hành vẫn là có thể đáp ứng. Được rồi. Không thành vấn đề. Hạ Tổng. Việc này không vội. Trước tiên đi xử lý còn lại vài món đồ cất giữ nói sau đi. Được. Hai người lại trở về trước bàn. Tiếp đó, Hạ Thiên Hành tiếp tục bán đấu giá đồ cất giữ. Hạ Thiên Hành thu gom vẫn tương đối chuyên nhất. Ngoại trừ một cái là ngọc khí ở ngoài. Còn lại ba cái đều là đồ sứ. Phỏng chừng hắn bình thường chính là lấy thu gom đồ sứ làm chủ. Chỉ là để Mạnh Tử Đào có chút không rõ là Hạ Thiên Hành khỏe mạnh tại sao muốn đem đồ cất giữ xử lý xong. Hắn lúc trước rõ ràng điều tra đến. Hạ gia không có cái gì tiền tài phương diện cần dùng gấp a. Trở lại chuyện chính, Mạnh Tử Đào đối với ngọc khí còn có hai cái đồ sứ cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Liền cũng không có tham gia đấu giá. Nhưng mà, đến lúc cuối cùng một cái đồ sứ xuất hiện lúc, trong lòng hắn nhưng hơi run run. Đây là một cái năm màu cá nước biển văn bản. Bàn tâm lấy thanh hoa với song cuộn dây bên trong hội một đại cây hoa sen văn. Bàn ở ngoài lấy hồng hoa văn màu ngư văn. Lấy thanh hoa câu một bên cùng lục hoa văn màu nước biển văn. Sóng lớn lan lộn. Năm cái cá hồng đỏ đều phân bố với sóng biển bên trên. Để lấy thanh hoa thư, nhà Minh Tiên Đức năm chế, 6 chữ hai hành kiểu dáng thể chữ khải. Song vòng thanh hoa lan, chỉnh khí tráng men trơn bóng. Hội công sinh động, con cá đều trông rất sống động. Mà hồng lục hai sắc bổ sung lẫn nhau. Lại có thanh nhã thanh hoa phối sức. Thêm vào trơn bóng trong suốt nước men làm để. Xem ra là thời Minh Quan Diêu tinh phẩm tác phẩm. Hạ Thiên Hành giới thiệu. Cái này đồ sứ. Là ta từ Dương Thành một vị khách hàng trong tay được. Không dối gạt các vị nói. Lúc đó ta khi nó là tiên đức năm màu. Dùng tương ứng giá tiền mua lại. Nhưng mà, chờ sau khi trở về. Trải qua bằng hữu giám định. Lại phát hiện nó cũng không phải tiên đức năm màu. Ta đả nhãn. Có điều. Trải qua mấy vị bằng hữu cùng với ta mời chuyên gia phán đoán. Nó nên vẫn là một cái Minh Quan Diêu tác phẩm. Chỉ là dùng ký thác khoản. Lập tức có người liền đưa ra không giống quan điểm. Quan Diêu dùng ký thác khoản. Tình huống như thế ta trước đây chưa từng thấy quá. Liền nghe Hạ Thiên Hành giải thích. Ta chi cho nên nói nó là hoàng trị Quan Diêu. Bởi vì đồ vật vòng đủ khá là bóng loáng êm dịu. Đủ tường so sánh thành hóa lúc ải. Bên trong tường đứng thẳng. Sâu cạn bất nhát. Bàn lõm để. Nước men chấp tinh khiết. Chất phác lòng trắng trứng nước men cùng thanh nước men trắng khá nhiều. Đặc biệt ở tụ nước men nơi thiểm nhàn nhạt màu xanh. Tráng men đầy đặn thoải mái. Những này đều phù hợp hoàng trị Quan Diêu đồ sứ đặc điểm. Ngoài ra còn có một chỗ then chốt nguyên nhân. Nó thanh liêu sử dụng chính là bình đẳng thanh. Tuy rằng Hạ Thiên Hành ngôn từ chuẩn xác. Nhưng đại gia nghi ngờ trong lòng cũng không có giảm bớt. Nguyên Lâm mở miệng nói. Mạnh lão sư, người cảm thấy thế nào? Mạnh Tử Đào trả lời. Hoàng trị thời kỳ từng cách nung quá, nhà Minh Tiên Đức năm chế ký thác khoản Quan Diêu đồ sứ. Hẳn là chính xác, điện thoại di động ta bên trong còn có ví dụ thực tế hình ảnh ở. Có thể không để mở mang kiến. Thức một chút, Nguyên Lâm vội vã thỉnh cầu. Những người khác cũng dồn dập phụ họa. Mạnh Tử Đào cười biểu thị không có vấn đề. Mở ra điện thoại di động tìm ra có liên quan bức ảnh. Đồ hai bên trong mẫu vật là một khối có chứa hoàng trị Quan Diêu chữ khắc sứ thanh hoa khí. Cùng đồ một bên trong mẫu vật rất tương tự. Tu đủ đồng dạng chỉnh lý. Thai thể đào tẩy tinh tế. Thai chất trắng nõn nhãn nhụi. Màu men lệch thất vọng thanh. Để cũng có dưới lõm hiện tượng. Không giống chính là một cái là nhà Minh Tiên Đức năm chế khoản. Một cái là nhà Minh Hoàng trị năm chế khoản. Mà nhìn gần hai khoản. Tuy có hai chữ không giống. Nhưng bất luận ở phong cách cùng dùng bút. Còn có bố cục trên đều có tương đồng chỗ. Đều có vẻ tuấn tú. Bút họa khá là tinh tế. Đại tự hoành họa hơi ngắn. Thân hình cao gầy. Chế tự phía dưới. Y bộ hoành họa thường thường vượt qua mặt trên. Chế bộ bởi vậy có thể xác. Định ký thác khoản tồn tại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.